Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 257, từ lực kiếm cải tạo phương hướng. Hắn võ hồn, ta cũng không hiểu nhiều. Titan cự thú chi tiết nói ra. Bất quá, chính hắn khai phát cực kỳ không sai. Điểm ấy, các ngươi không cần lo lắng. Ân, hắn so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn không ít. Vô Phong Thiên Vương trong lòng giật mình. Cái này đánh giá cũng không phải bình thường cao. Đúng rồi, ngươi là thế nào khôi phục? Không có khe hở Thiên Vương trong lòng nhảy một cái. Không khỏi hỏi, a, ngươi không biết sao? Titan cự thú kinh ngạc nói. Vương Triệt không phải là các ngươi phái tới sao? Hắn giúp ta chữa trị trên người pháp trận. Ta còn tưởng rằng là các ngươi âm thầm an bài. Chúng ta làm sao lại an bài một cái học sinh? Hắn chỉ là tới tham gia thí luyện. Vô Phong Thiên Vương khẽ nhíu mày. Chờ một chút, ngươi nói hắn chữa trị trên người ngươi pháp trận. Đúng vậy a, Titan cự thú đè lên mình trong lồng ngực điểm sáng. Sau một khắc, hình thể bỗng nhiên biến lớn. Khí tức tăng vọt, ngươi nhìn, ta bây giờ có thể tự do khống chế phong ấn. Titan cự thú cười lớn một tiếng. Vô Phong Thiên Vương con ngươi hơi co lại. Nếu không phải là mình tự mình đến tầng thứ 5 nhìn một chút, khả năng còn không biết chuyện này. Nhìn trước mắt tự do biến hóa Titan cự thú, Vô Phong Thiên Vương trong lòng cảm thấy chấn kinh. Hắn là làm sao làm được? Vô Phong Thiên Vương thấp giọng hỏi. Không biết, dù sao liền là trên người ta bôi bôi vẽ tranh, cũng không lâu lắm liền làm xong. Titan cự thú nói, ta hiếu kỳ, nhân loại các ngươi trình độ làm sao đột nhiên liền cao như thế lớn một đoạn. Trước kia đều là phí nửa ngày công phu mới chuẩn bị cho tốt. Còn không quá ổn định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vô Phong Thiên Vương, hắn nhìn về phía Titan cự thú lồng ngực, quả nhiên thấy một điểm sáng. Điểm sáng bốn phía kết nối lấy trên người nó 10 loại phong ấn pháp trận. Nhìn qua 10 phần phức tạp, lại tràn ngập huyền diệu chi ý. Vô Phong Thiên Vương nhìn một chút, cảm giác nhìn không hiểu nhiều. Thiếu niên này, thật không đơn giản, Titan cự thú nói. Hắn cùng Không Thần Long còn có quan hệ. Vô Phong Thiên Vương trầm mặc chốc lát nói. Hắn đã cứu Không Thần Long, đương nhiên là có quan hệ. Chỉ là chúng ta cũng không biết hắn như thế nào cứu. Ngay lúc đó Không Thần Long đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chúng ta thúc thủ vô sách. Về sau chúng ta trợ giúp Không Thần Long phong ấn nó thời điểm, cũng không hỏi ra cái nguyên do tới. Titan cự thú như có điều suy nghĩ. Được rồi, vậy ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Titan cự thú nói. Tình huống của ta đã tốt. Về sau có rảnh dùng chân thân đến cùng ta luận bàn một chút. Ta vừa vặn có thể thử một chút chiêu này. Chấm ngoặc kép, nó đại khái đã hiểu. Tiểu tử kia có lớn bí mật. Không Thần Long vì hắn bảo thủ một số bí mật. Vô Phong Thiên Vương gật gật đầu. Không có quá nhiều hỏi thăm. Mang theo khiếp sợ trong lòng quay trở về trong căn cứ quân sự. Nó tình huống cực kỳ tốt. Vô Phong Thiên Vương nói. Có thể liên hệ phi đồ. Để hắn không cần tới. Vân Trường Quan hơi sững sờ. Có chút chần chờ gật đầu. Cái này. Vô Phong Thiên Vương nhìn về phía Cố hiệu trưởng, vừa cười vừa nói, Cố lão, qua ít ngày, ta có rảnh, phải không đến các ngươi Lâm Hải học phủ tiến hành diễn thuyết hoạt động như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, Cố hiệu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, Nam hiệu trưởng, ngươi đây không phải đến diễn thuyết à? Cố hiệu trưởng tức giận nói, nghe tiểu Nam nói, ngươi gần nhất đều không rảnh. Ngươi có phải hay không hướng về phía Vương Triệt tới? Là ý tứ này. Vô Phong Thiên Vương cười thừa nhận nói. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tăng thêm hắn tựa hồ cũng cực kỳ tinh thông kiếm đạo. Cho nên ta muốn gặp mặt hắn. Thuận tiện, có chút hoài niệm Lâm Hải học phủ bữa ăn. Vừa vặn lại đến Đông Nông tiết. Các ngươi học phủ khẳng định chuẩn bị rất nhiều mỹ vị chân tu. Cố hiệu trưởng cười ha hả. Được. Vậy ngươi dành thời gian đến một chuyến đi. Thiên Vương đến diễn thuyết. Chúng ta học phủ là ước gì? Lâm Hải học phủ. Khu rừng chân trong nhà gỗ nhỏ. Vương Triệt rời đi Lôi Minh hồn thổ về sau. Đầu tiên, trước đem những cái kia lôi quan căn vương đặt ở sấm sét ngoại tầng. Cáo biệt một phen, sau đó liền lập tức trở về học phủ. Chuyện thứ nhất, tự nhiên trước cho hai gia hỏa tiến hành toàn phương vị tổng kết. Từ chiến đấu các phương diện, đến hồn kỹ sử dụng, song phương phối hợp các loại, đều tiến hành một loạt tổng kết. Trước nói tiểu mao trùng, trong nhà gỗ nhỏ, rời đi hơn một ngày, cây trồng mọc hơi chậm một chút, tiểu mao trùng vừa về đến, mảy may không có cảm giác đến dã rời. Nó một chuyến trở về, nó không chỉ có không dã rời, ngược lại còn mạnh lên nhiều lắm, tinh thần sáng láng. Cho nên trở về liền lập tức cho mình ba khối cánh đồng nhỏ bên trong cây trồng tưới nước thúc. Sau đó lại trở lại trong nhà gỗ nhỏ. Giống như là nhu thuận học sinh đồng dạng. Nghe Vương Triệt cho chúng nó tổng kết. Vương Triệt xuất ra từng mảnh lá cây đồ ăn vặt. Một bên đút cho tiểu mao trùng. Vừa nói, nhà tơ ngự vật thuật. Đối với ngươi mà nói, đã làm được mức tùy tâm sở dục. Điểm ấy cực kỳ tốt. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép, o omega huyền o, đạt được khích lệ, cái này khiến tiểu mao trùng cực kỳ hưởng thụ. Nhưng là, tiểu mao trùng nghe xong, liền có chút khẩn trương, quá yêu hù người, Vương Triệt nói, nhất là tại cùng Titan cự thú thời điểm chiến đấu. Nhiều thời gian như vậy, người lãng phí ta hơn phân nửa hồn lực. Bất quá, người có thể tự sáng chế chiêu kia hồn kỹ, rất lợi hại, đáng giá cổ vũ, Này mới đúng mà, nhiều cổ vũ một chút. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Danh tự nghĩ được chưa? Vương Triệt hỏi. Tiểu mao trùng kêu vài tiếng. Liền gọi trùng nộ hỏa liên. Vương Triệt, được rồi. Người thích liền tốt. Vương Triệt nói. Chiêu này uy lực rất lớn. Nhưng có phóng ra điều kiện. Người thi phóng chỉ có thể coi là thiến bản. Người hỏa diễm hồn nguyên năng sinh ra đặc thù tiên thiên thật. Tiên thiên hồn hỏa đi. Nhưng cùng bình thường hỏa diễm kết hợp, uy lực không tính mạnh, có cơ hội nếu có thể thu hoạch được một chút đặc thù hỏa diễm, uy lực mới có thể càng mạnh. Tiếp xuống, người suy nghĩ một chút xuống một cái hẳn là ngưng tụ cái gì hồn nguyên. Ti ngô, tiểu mao trùng không chút do dự lựa chọn cỏ cây hồn nguyên. Bởi vì cỏ cây sinh mệnh năng lượng, cũng là nó hết sức quen thuộc, trọng yếu nhất chính là. Lấy cỏ cây hồn nguyên thi triển tự nhiên chi lực hẳn là có thể thúc lợi hại hơn cây trồng. Gặp đây, Vương Triệt cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nhìn đến làm ruộng hứng thú đã bồi dưỡng được tới. Nó về sau tác dụng liền càng lúc càng lớn. Tiểu mao trùng lần này kỳ thật biểu hiện được đều rất không tệ. Nhất là chiêu kia trùng nộ hỏa liên. Cũng là cho Vương Triệt không sự kinh hỉ nhỏ. Cái này khiến Vương Triệt suy nghĩ. Cũng kém không nhiều có thể cho từ lực kiếm. Biên điểm chuyện xưa. Nhất kiếm giả thiên bồi dưỡng một chút hứng thú. Nói không chừng về sau cũng có thể mình từ bên trong nhiều ngộ ít đồ ra. Dạng này so bình thường dạy học. Muốn dễ dàng nhiều. Mình lĩnh ngộ. Cũng sẽ để chính bọn chúng càng có thành tựu cảm giác. Đối với trùng tơ. Người ngự vật thuật đã rất nhuần nhuyễn. Vương Triệt gật gật đầu. Như vậy nhớ kỹ. Người nghĩ ngự cái gì? Lục mao trùng vô ý thức nhìn về phía. 333, từ lực kiếm lôi quang lấp lóe, trực tiếp một phát vẫn tinh băng lôi cảnh cáo. Sắn ốc hỏa diễm cầu. Năng lượng bom đi. Hai loại năng lượng hình thức cùng loại. Vương Triệt nói, người nắm giữ một loại, tương đương với nắm giữ hai loại. Mà lại ngươi hỏa diễm cầu hiện tại liên phát, coi như không tiến vào hỏa diễm thức tỉnh. Cũng có thể lấy cực kỳ tốc độ nhanh liên phát thi triển. Uy lực cũng càng cao. Chờ lấy ngự vật thuật thi triển chiêu này. Mỗi một khỏa hỏa diễm cầu ngươi liền có thể chỉ đâu đánh đó. Lần sau, cái này hai hạng hồn kỹ khống chế tốt. Đối với ngự vật thuật lĩnh ngộ, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó, dạy ngươi ngự kiếm thuật. Có thể nếm thử tổ hợp hồn kỹ. Làm được chân chính ngự kiếm phi trùng. Vương Triệt vừa cười vừa nói, tiểu mao trùng liên tục gật đầu, kêu to vài tiếng, tại lôi minh hồn thổ tầng 2, ngự sử tiểu kiếm kiếm, cùng một chỗ bay lượn tại thiên không, trùng giả long uy cảm giác là thật rất mỹ diệu, cái này khiến tiểu mao trùng nhớ mãi không quên, đáng tiếc chưa có tiếng vọng, xuống tới về sau, Tiểu kiếm kiếm liền trở mặt không nhận trùng. Tốt, tiếp xuống, nói một chút từ lực kiếm. Vương Triệt nhìn về phía một bên khác. Từ lực kiếm lần này biểu hiện được rất hoàn mỹ. Mấy chiêu hồn kỹ thi phóng đều 10 phần đúng chỗ. Tự sáng tạo hồn kỹ quỹ đạo lôi từ pháo uy lực rất không tệ. Hấp thu hai loại đặc thù lôi đình. Vân đình thiên lôi cùng vẫn tinh băng lôi. Kiếm trận cũng học xong. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Từ lực kiếm phát ra từng đợt hồng quang. Tiếp xuống. Đối ngươi tiến hành cải tạo. Vương Triệt nói. Cải tạo trước. Chúng ta tới trước xác định một chút. Ngươi đối với mình cải tạo ý nghĩ. Ngươi dự định cải tạo thành bộ dáng gì? Từ lực kiếm nghĩ nghĩ. Dùng mũi kiếm ngưng tụ ra lôi quang. Trên mặt đất phác họa ra một thanh thông thiên thần kiếm. Vương Triệt. Chuôi này thần kiếm bộ dáng. Là lúc trước Vương Triệt lần thứ nhất cho từ lực kiếm vỡ lòng giáo dục thời điểm vẽ. Đương nhiên, chuôi này thần kiếm lai lịch kỳ thật không đơn giản. Là kiếp trước Vương Triệt chưa từng chế tạo ra một thanh kiếm khí. Nói cho đúng, Vương Triệt là từ một chỗ sâu trong vũ trụ trong tiên mộ đạt được kiếm khí bản vẽ. Từ tiên nhân trong mộ địa truyền thừa xuống kiếm khí bản vẽ. Tự nhiên không đơn giản. Vương Triệt góp nhặt các loại vật liệu. Hao phí mấy trăm năm thời gian. Dự định kiếm khí chế tạo ra tới. Chế tạo thời gian đều bỏ ra mấy chục năm. Kết quả thần kiếm còn chưa xuất thế. Chỉ là kiếm phôi trạng thái. Vậy mà đưa tới cường đại thiên nguyên lôi kiếp. Vương Triệt lúc ấy liền biết. Cái này thần kiếm không vì thiên đạo quy tắc dung thân. Không phải tu tiên giới có thể tồn tại. Thiên đạo sẽ không khiến cho đản sinh ra. Cho dù là tại kiếm phôi trạng thái. Cũng có được cực cao linh trí. Đáng tiếc còn không phải hoàn toàn thể. Cũng không có bị Vương Triệt từng tế luyện. Liền ra sức chống cự lôi kiếp. Vương Triệt lúc ấy hao phí tâm huyết tinh lực chế tạo lâu như vậy. Tăng thêm lúc ấy tu vi không cao lắm. Còn chưa tới đăng tiên cảnh. Cũng không có sức chống cự lôi kiếp. Cuối cùng tại lôi kiếp phía dưới. Kiếm phôi trèo chống mấy tháng. Linh tính mất hết. Hóa thành một thanh mất đi linh tính kiếm đá. Lúc ấy Vương Triệt liền biết, nếu như mình không có vượt qua thành tiên đại kiếp, căn bản chế tạo không ra chuôi này thần kiếm. Hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Không nghĩ tới từ lực kiếm tiểu gia hỏa này gặp một lần. Vẫn nhớ kỹ, trong chốc lát, Vương Triệt hơi xúc động. Chuôi này thần kiếm, tại trên bản vẽ không có danh tự, liền gọi thần kiếm, sở dĩ là bản vẽ. Là bởi vì vị kia tiên mộ tiên nhân còn không có chế tạo ra tới. Kỳ thật lúc ấy bản vẽ có thật nhiều. Không chỉ một tấm. Vương Triệt đi không ít tiên mộ. Góp nhặt hơn 10 tờ bản vẽ. Mới hoàn toàn chắp vá bắt đầu. Vương Triệt vô ý thức nhìn xem bầu trời. Không khỏi lắc đầu. Người muốn hướng phương diện này cải tạo. Liền tương đối khó khăn. Vương Triệt trước tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Bởi vì thế giới này không có khả năng có chế tạo loại kia thần kiếm vật liệu. Tựa như tiểu mao trùng không có khả năng tiến hóa thành hoang tổ liệt thần long đồng dạng. Từ lực kiếm tại hiện đại là có thật nhiều cải tạo phương thức cùng lộ tuyến. Tỉ như, từ quang chân diễm kiếm, từ quang thạch trung kiếm, từ quang niệm động kiếm, tương đối hy hữu cải tạo lộ tuyến. Có từ quang vô ảnh kiếm, từ quang u minh kiếm, là kết hợp cái khác thuộc hệ. Cải tạo mà thành, thuần máy móc thuộc tính, đó chính là từ quang mạch xung kiếm, nhân khí tối cao, cũng tối huyễn khốc, bởi vì mạch xung kiếm trang cải tạo bắt đầu, không tính là cực kỳ phí tiền, đồng thời lại thập phần cường đại, bình thường mạch xung kiếm trang cải tạo xong, từ lực kiếm còn có thể biến đổi hình dạng thu hoạch được cực mạnh lực phá hoại, đồng thời còn có thể cùng cái khác máy móc hồn sủng tiến hành chân chính tổ hợp. Nếu như là máy móc hồn sủng sở trường khế hồn sư, bình thường đều sẽ thu phục một con máy móc tiểu binh, đem nó cải tạo thành máy móc giám đạt, thông qua giới thần giám đạt cùng từ quang mạch xung kiếm tiến hành tổ hợp, liền có thể tiến hóa trở thành đương kim thế giới bá chủ cấp bậc hồn sủng. Giới thần binh là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng hồn sủng kết hợp chiến lực mạnh nhất, chỉ từ phẩm cấp tới nói, là nhân tạo siêu phàm hồn sủng. Thậm chí tiến hành cải tạo nữa. Còn có thể siêu việt siêu phàm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.